Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2386, chương 2386, mỗi người đàn ông trong lòng. Canh thứ hai, thiên địa ảm đạm, phảng phất vào đêm, trong bầu trời, khắp nơi là cuốn điên cuồng cho đến biến thành màu đen không gian sóng lớn. Vặn vẹo thế giới này, bên ngoài đã là như vậy. Trong trận chỉ sợ càng, Phương Tuấn Mi bóng người màu xám bạc, cùng Nam Phương đạo nhân bóng người màu vàng óng, ở hắc ám trong thiên địa, xem ra đặc biệt bắt mắt, rơi ở phía sau bên trong phong vũ lê hoa, đảo qua ngũ hành bộ cảnh tượng, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, đạo hữu, này cảnh tượng bên ngoài, tuy rằng quái lạ, nhưng rốt cuộc không có tính chất công kích. Trong trận thiên địa, nên so với bên ngoài đáng sợ nhiều lắm, là ảo trận cũng là sát trận, không thể dễ dàng đi vào. Phong vũ lê hoa truyền âm đến, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không có liền như thế từ bỏ, biến hóa thần thông, tiếp tục công kích lên, kiếm ấn thần thông, kiếm văn thần thông, luân phiên lên sàn, môn môn đều có thiên đạo lực lượng cùng tín ngưỡng lực lượng gia trì. Đến cuối cùng, liền vô địch chủng tử ấn cũng từng thử, y nguyên là vô dụng, nhưng từ công tới thần thông mạnh yếu bên trong, xúc động không gian sóng lớn mạnh yếu biến hóa, Phương Tuấn Mi có thể chắc, đại trận này tuyệt đối có hấp thu sức mạnh công kích. Đến phản oanh đối thủ thần hiệu, đây rõ ràng là tương tự thiên địch truyền cho hắn ngược dòng thần thông. Thủ đoạn như vậy, nên làm sao phá? Phương Tuấn Mi dừng tay, vặn lông mày suy tư lên. Đi vào a, kia bên trong đại trận, Xích Tà Tâm Tiên Thần chi thân ở trong lòng gào thét, ánh mắt tà khí cửu hận. Cái khác bốn người cùng những kia nhờ vả đến tu sĩ lại là đều thở phào nhẹ nhõm, ngược lại cũng không hy vọng Phương Tuấn Mi sẽ dễ dàng xông vào trong. Mà bên trong đại trận giờ khắc này khủng bố giết, chỉ có bọn họ có thể cảm giác được. Trước còn không có cảm giác, nhưng hiện tại là rốt cuộc biết rồi. Trận này bị công kích càng mạnh mẽ, sát chiêu càng mạnh, thời gian loáng một cái. Chính là ba ngày, Phương Tuấn Mi từ đầu đến cuối không có tiến trận, cũng trước sau không nghĩ ra phá trận phương pháp đến. Quên đi, trước tiên rời đi đi. Một ngày này, Phương Tuấn Mi hướng không rời không bỏ vậy Phong Vũ Lê Hoa nói rằng. Phong Vũ Lê Hoa tự không ý kiến. Hai người liền muốn bay đi. Phương Tuấn Mi, ngươi muốn chạy trốn sao? Ngươi đủ dũng khí liền tiến trận đến phá a. Bóng dáng mới động, liền có tiếng gào thét từ phương xa trong trận truyền đến, cuồn cuộn như thiên lôi, rõ ràng chính là Xích Tà Tâm âm thanh. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, tiếp tục bay đi, ngươi chỉ dám hướng một bước nhân tổ ra tay sao? Tùy tiện một cái trận pháp, liền đem ngươi dọa chạy sao? Liền tiến trận đến phá vừa vỡ dũng khí đều không có sao? Âm thanh lại đến, rít gào ba liền, loại này vụng về kích tướng kế, hiển nhiên không thể kích động Phương Tuấn Mi, căn bản không để ý tới hắn, rất nhanh liền cùng Phong Vũ Lê Hoa đồng thời bay đi. Khí Xích Tà Tâm Tiên Thần chi thân ở bên trong đại trận nổi trận lôi đình, lại không thể làm gì. Đạo hữu, ngũ hành bộ sự tình tạm thời liền tới đây, ta muốn chạy đi mặt khác một nơi, ngươi có những chuyện khác cũng tự đi thôi. Bay ra không bao xa, Phương Tuấn Mi chính là nói rằng. Phong Vũ Lê Hoa nghe ra ngữ khí của hắn sau lưng, rõ ràng từ chối tâm ý, trong lòng lại là một trận không tên tâm tình dâng lên. Nhưng nữ tử này xưa nay lòng tự ái cũng là cực cường. Biết hai người chung quy là sai qua, dây dưa xuống cũng không phải nàng từ trước đến giờ làm người. Đem sầu não đè xuống, nếu như thế, ta liền cáo từ, đạo hữu bảo trọng. Phong Vũ Lê Hoa hờ hững nói rằng, dĩ nhiên là bức kia lành lạnh dáng vẻ, Đạo hữu cũng bảo trọng. Phương Tuấn Mi cũng nhàn nhạt nói một câu. Không có nhi nữ tình trường. Đơn giản nói lời từ biệt sau. Chính là mỗi người đi một ngả. Trong gió bụi, Phong Vũ Lê Hoa tóc đẹp tung bay. Bay ra không bao lâu. Quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lại bay đi lúc, đã là lệ rơi đầy mặt. Mà Phương Tuấn Mi cũng không quay đầu lại. Nhưng ánh mắt nhưng là có chút một chút phức tạp. Thở dài một tiếng sau, mới dần dần khôi phục tầm thường dáng vẻ. Mỗi người đàn ông trong lòng đều cất giấu một cái Phong Vũ Lê Hoa. Nhưng hắn a không thể lại đi yêu rồi. Trong lòng nói một câu, lấy ra rượu lâu năm đến, cười lớn một tiếng mà đi. Trong gương cứ điểm kiến, Phương Tuấn Mi phá trận thất bại. Hai cái tin tức như bay truyền ra, trong gương các tu sĩ, tự nhiên là sĩ khí đại trấn không ít. Một ít bị vây đuổi hung chí nhân tổ khiếu tu sĩ. Suy nghĩ đến ngũ hành bộ trước tiên tránh một chút danh tiếng. Nhưng lại lo lắng ở ngũ hành bộ ở ngoài, sẽ tao ngộ chặn lại. Tình thế khó xử, mà ngoài gương các tu sĩ, lại là bắt đầu lo lắng lên. Cứ việc địa thế giờ khắc này vẫn là thiên hướng bọn họ. Mà theo thời gian quá khứ, Trang Hữu Đức, Thiên Hà Đạo Nhân, loạn thế khắc thủ đám người, trước thương lượng kỹ càng rồi mặt khác một cái kế sách. Cũng là khởi động lên. Chư vị, nghe nói không? Chúng ta ngoài gương nhân tộc một vài người tổ các tiền bối. Cho đến bây giờ, đoạt cái bàn đầy bát đầy, cấp 9 linh vật. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, mỗi người không chết đều giết tới dầu đến chảy mỡ. Có thể không chỉ những này, có người nói còn có cực hiếm thấy. Từ thế giới trong gương lưu lạc đi ra có thể trợ giúp cảm ngộ đạo tâm tam biến linh căn trái cây. Cũng bị một ít tiền bối cướp được rồi. Quá rồi một sóng này kiếp, chúng ta nhân tộc bên này, sợ rằng sẽ xuất hiện một nhóm lớn mới nhân tổ. Quả nhiên hạo kiếp bên trong, chất chứa đại cơ duyên a. Đáng tiếc tại hạ, chỉ có chí nhân sơ kỳ cảnh giới, lại bái tiến không được những nhân tổ kia tiền bối môn hạ. Cùng cơ duyên vô duyên a. Lão đệ, ngươi giữ được tính mạng là tốt lắm rồi. Ngươi cũng không biết, hối hận nhất đúng thiên ma, yêu thú, bách tộc những nhân tổ kia cấp độ tu sĩ. Mỗi người tọa sơn quan hổ đấu, vô cớ làm lợi chúng ta nhân tộc các tiền bối. Bọn họ cho là chúng ta sẽ bị giết tơi bời hoa lá. Nhưng chúng ta chính là đứng vững, còn giết bọn họ rất nhiều nhân tổ trong gương. Ta nghe nói, ba đại tộc vực kia một ít tiền bối, cũng bắt đầu động, lại tới chậm, chỉ sợ liền canh đều không vớt được. Tương tự như vậy đối thoại, ở tứ đại tộc vực, gần như cùng lúc đó bắt đầu truyền vang. Tất nhiên muốn truyền vào những nhân tổ kia cấp độ tu sĩ trong tay. Này vừa nghe, còn có mấy cái có thể ngồi yên. Phải biết trong bọn họ, không biết bao nhiêu, đều đang khát cầu chính mình cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo đây. Đương nhiên, cũng có người có hoài nghi, nhưng nhân tộc gắt gao đứng vững. Này đều là thật, ở cục diện như thế dưới, bọn họ tọa sơn quan hổ đấu còn có ý nghĩa sao? Bảo bối toàn tiện nghi Phương Tuấn Mi bọn họ rồi. Trong ba đại tộc vực kia rất nhiều một bước nhân tổ cấp độ tu sĩ. Rốt cục bắt đầu động. Hai bước các tu sĩ cũng bị bọn họ kéo lên đồng thời. Dồn dập chạy tới nhân tộc trung ương thánh vực. Ngoài gương tu sĩ thành lập một cái cứ điểm. Lại bắt đầu nghênh đón càng thêm gian nan cục diện. Đây chính là Trang Hữu Đức đám người tính toán. Nhất định phải đem cái khác tam đại tộc vực cao thủ điều động lên. Bằng không Phương Tuấn Mi bọn họ nơi nào bận bịu lại đây. Mà này một kế, vừa bắt đầu khẳng định là không ai tin. Không biết tên bên trong thung lũng, kia trên vách đá từng cái trong hang động. Từng chiếc nguyên thần chi đèn liên tiếp diệt đi. Rác rưởi, đều là rác rưởi, được người yêu mến đến mắng to. Có người lạnh lùng không hề có một tiếng động, mà màu đen vết nứt vậy trong lỗ hổng. Đạo kia lôi đình điện quang lấp lóe bóng dáng, cũng ở nhìn kia vách núi treo leo, tính toán thời cơ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.